Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 558, chương 106, Ác Mộng, Huyễn Nóng. Nếu như Glandayo chính là trung kỳ, lẫm đông, như vậy rất nhiều thứ, kỳ thật cũng liền không có như vậy cấm kỵ. Nefertari như thế thông minh, nàng đương nhiên đoán được chính mình muốn lựa chọn loại nào bí mật phải nhìn lên đầy đủ trọng yếu. Nhưng tốt nhất là đối phương khi nào sẽ biết, hoặc là biết cũng sẽ không có cái gì trở ngại loại hình. Vì vậy nàng trầm tư một lát, mở miệng nói ra chính mình ba cái bí mật. Thứ nhất, ta có 1/8 tinh linh huyết thống. Mẫu thân của bà nội ta là một vị từ kỷ đệ tam còn sống sót tinh linh. Thứ hai, thầy của ta, rũ cốt giả, Seti, tại chữa trị thánh hài cốt đã mất đi chính mình yếu tố chi lực. Mà đây cũng là hắn lựa chọn đổi danh hiệu nguyên nhân. Thứ ba, Nefertari nói đến đây, Vivi dừng một chút, nàng chậm rãi mở miệng nói. Trên thực tế, ta đúng lúc là trung kỳ, lẫm đông người sùng bái. Chấm chấm, ai, nghe vậy, trung kỳ ngơ ngác một chút, cái chìa khóa bản thân, đã xem như nghi thức, vì cam đoan nó hữu hiệu, Nefertari là không thể nào nói dối. Không nghĩ tới, cư nhiên trùng hợp như vậy. Trung kỳ nhất thời có chút tâm động, hắn hơi muốn biết. Từng là mình rốt cuộc là một cái như thế nào người? Vì cái gì chính mình có thể cùng nhiều như vậy chính thần chuyện trò vui vẻ? Hắn tại mất trí nhớ lúc trước tính cách là cái dạng gì? Hắn từng theo toại phụ nói qua động cơ đốt trong. Hắn lão nhân gia làm ra tới rồi sao? Hắn tại quá khứ hoàn du thế giới trong một năm, đến cùng đều đi đâu chút địa phương. Những kiến thức này, đều là Dimitri không nguyện ý nói cho hắn biết. Vừa định hỏi cửa ra, trung kỳ rồi lại có chút do dự. Bởi vì hắn không có báo cho Nefertari, mình đã mất đi ký ức. Lấy Nefertari trí tuệ, nếu như đồng thời biết mình chính là trung kỳ, lẫm đông, cùng mình đã mất đi ký ức. Nàng có thể suy luận xuất rất nhiều chân tướng. Trung quy cảm giác như vậy sẽ rất thiệt thòi. Trung quy hắn và Nefertari cũng không có như vậy quen thuộc. Hắn cũng không cách nào đảm bảo. Nefertari liền nhất định không sẽ đem tình báo của mình tiết ra ngoài. Nghĩ tới đây, Trung kỳ như có điều suy nghĩ. Này có lẽ, chính là ác mộng, cái chìa khóa, bản chất. Cũng chính là... Nếu như đối phương cầm lấy làm cho người ta sản sinh sát ý bí mật, người hội lựa chọn như thế nào? Đây là sói giáo sư, giết chết bất lạc chi thuẫn, nguyên nhân sao? Bởi vì, người biết quá nhiều. Cái này chết tiệt bởi vì không khỏi cũng quá mức truyền thống a. Chân tướng, thật sự hội đơn giản như vậy sao? Ngay tại trung kỳ suy tư về thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ mãnh liệt buồn ngủ đánh úp lại. Cả người hỗn loạn, ý thức trở nên mơ hồ. Dựa vào chính mình cuối cùng thanh tỉnh, hắn tìm được ghế sofa, đặt mông ngồi lên, mà Nefertari so với hắn mất đi ý thức muốn sớm hơn một ít. Nàng vẫn không có thể rời đi chỗ ngồi của mình, đã nhưng ở chỗ cũ ngất đi. Đột nhiên, trung kỳ đột nhiên cảm giác được thân thể truyền đến một hồi nóng rực giống như làn da nhiệt độ đột nhiên bắt đầu tăng lên. Giống như là thân ở bên trong hỏa hoạn đồng dạng, vô cùng lo lắng mà nóng hổi, thậm chí liền ngay cả hô hấp thời điểm có cảm giác đến khí quản truyền đến từng đợt nóng rát cảm. Giác, nếu trung kỳ cảm giác đau không có bị che đậy, có lẽ hắn hội cảm giác được đau nhức kịch liệt a. Cũng không biết Nefertari bên kia thế nào, trung kỳ cảm giác nhiệt độ xung quanh vẫn còn tiếp tục tăng lên. Trong đầu toát ra ý nghĩ như vậy. Nhưng ngay tại sau một khắc, trước mắt hắn biến thành một mảnh yên tĩnh lờ mờ. Cỗ này lửa đốt sáng nhiệt cảm nhất thời tiêu tán vô tung. Mà trên da rẻ của hắn, vẫn còn truyền đến từng đợt huyễn nóng. Giống như là bị hỏa thiêu cháy qua miệng vết thương. Dù cho dịch chuyển khỏi hỏa diễm, miệng vết thương bản thân cũng sẽ truyền đến bị hỏa thiêu lửa đốt sáng. Lưu lại lấy thống khổ, đã kiểm tra đo lường đến mộng chi thìa. Kiểm tra đo lường đến mộng chi thìa tồn tại, trao đổi ba cái bí mật, đang tại tìm tòi ác mộng, mấu chốt từ vì, bí mật, đã tìm đến ác mộng, đăng tại rơi vào ác mộng. Phó bản sinh thành, kiểm tra đo lường đến trước mắt phó bản có tính đặc thù chất. Tái diễn, phó bản một lần nữa sinh thành. Phó bản độ khó vì vặn vẹo, tiến nhập số lần không hạn chế, nhưng cần một lần nữa thu hoạch mộng chi thìa. Trước mắt tinh lọc suất vì 0,120. Tiểu đội luôn ăn mòn độ vì 31%. Phó bản độ khó tăng lên 31%. Ác mộng nhiễu sóng xác suất tăng lên 31%. Cảnh cáo, kiểm tra đo lường đến liên quan yếu tố. Ác mộng đã nhiễu sóng. Này phó bản vô tồn đương. Tử vong không gia tăng ăn mòn độ. Tử vong cưỡng chế rời khỏi phó bản. Này phó bản cung cấp dẫn vào nội dung cốt truyện. Còn có tiết lộ ban thưởng. Phó bản qua cửa ban thưởng. Đạt được yếu tố. Lý giải. Thích ứng tính 5%. Phó bản tiết lộ ban thưởng. Yếu tố. Trí tuệ. Thức tỉnh chiều sâu tăng lên 20%. Ghi vào hoàn thành. Hả. Trung kỳ nhìn trước mắt vô số số liệu lưu nhanh chóng hướng phía dưới lưu động. Đột nhiên đã nhận ra đâu không hợp lắm. Này dường như là hắn sở kinh lịch. Cái thứ nhất hoàn toàn không có thất bại trừng phạt vặn vẹo phó bản. Hơn nữa cũng là trung kỳ sở kinh lịch. Cái thứ nhất có thể cho hắn gia tăng tân yếu tố thích ứng tính ác mộng. Này đồng thời cũng là trung kỳ vi không nhiều lắm. Cùng những người khác tổ đội tiến nhập ác mộng. Hắn lần trước cùng Cao Phoenix một chỗ tiến nhập ác mộng. Vĩ đại săn bắn. Nếu không phải là bởi vì cái kia ác mộng tính đặc thù chất là hồi ức. Nhất định sẽ không sản sinh nhiễu sóng chỉ là Cao Phoenix ăn mòn độ. Liền đầy đủ cầm cái kia ác mộng kéo nhiễu sóng. Tạm thời bất luận. Này 31% xác suất lại bị mơ hồ chúng có nhiều thảm. Trung quy nhiễu sóng về sau ác mộng. Trên cơ bản chẳng khác nào là tiến nhập bê mặt. Độ khó sẽ có rõ ràng đề thăng. Hơn nữa, nếu như trung kỳ không có nhớ lầm, bản thân hắn ăn mòn độ dường như chỉ có 2% tả hữu a. Nefertari nàng một người bình thường, như thế nào ăn mòn độ cao như vậy? Lần này nàng không chỉ giúp không được gì, ngược lại đề cao trung kỳ qua cửa độ khó muốn biết rõ. Người bình thường ở trong ác mộng là sẽ không có thanh tỉnh tự mình ý thức, cũng chính là ý thức không đến mình đang nằm mơ, dù cho đi qua trung kỳ nhắc nhở mà ý thức được, cũng không cách nào có được lý trí của thanh tỉnh, giống như là đang ở trong mộng ý thức được a. Ta dường như đang nằm mơ, nhưng cũng không cách nào đạt được như tỉnh lại đồng dạng thanh tỉnh ý chí. Này một sóng a, này một sóng là mang muội đôi dãy, còn là chính mình mê muội. Mặc dù là từng là chính mình, nghĩ ngợi lung tung, trung kỳ cảm giác được làn da thượng huyễn nhiệt cảm dần dần tiêu tán. Loại quen thuộc đó mất trọng lượng rơi xuống cảm giác dần dần trở về. Treo trệ vào hư không trung kỳ, cũng cảm giác thân thể của mình bắt đầu từ từ rơi xuống. Ngay sau đó, chính là mỗi lần ác mộng lời dẫn đầu, nhưng lần này lại làm cho trung kỳ rất là ngoài ý muốn. Hắn đã nghe được hai cái hoàn toàn bất đồng lời nói. Một cái hùng hậu trầm ổn thanh âm. Tại trung kỳ bên trái chậm rãi nói. Ngắn ngủn một cái chớp mắt phẫn nộ. Trí lực siêu phàm hối hận. Cùng lúc đó, một cái ôn hòa yêu nhã thanh âm. Cũng ở trung kỳ phía bên phải nhẹ giọng nỉ non nói nhỏ. Sinh mệnh chính là chết chi lồng giam. Chết chính là sinh chi tụng trương. Sau một khắc. Trung kỳ đột nhiên thanh tỉnh lại, xuất hiện ở trước mặt hắn, là một trương mặt của rất lớn chén đĩa, nhìn xem liền vô cùng làm cho người an tâm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.